Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 767, Chu Bình An cùng chó vào không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng ngờ Chu Bình An chờ người đi vãng Thái Thương thời điểm, Lâm Hoài Hầu phủ Thính Vũ Hiên, vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập chiều thư. Tức chết người đi được, một mặt xoan mang theo hài nhi mập thiếu nữ, mặt nhỏ tức giận, giơ lên gấu váy Chu Tiểu Miệng lôi kéo Trường Âm, một đường tiểu bào tiến Thính Vũ Hiên. Thiếu nữ mặt nhỏ khí đỏ bừng, tiểu miệng Chu đều có thể treo Du Bình, trên đầu song hoàn búi tóc theo thiếu nữ bước chân, như bươm bướm cánh vậy trên dưới đong đưa, bên hông màu hồng rua rua cũng theo phiêu động. Thiếu nữ như một trận gió tựa như quát vào trong nhà. Trong phòng mặt một vị mắt ngọc mày ngài tuyệt sắc thiếu nữ, đang ngồi ngay thẳng ở trước bàn đọc sách tuyết trắng ngọc thủ trung cầm một chi lang hào hoa mai bút, đang một tia không cầu sao chép kim cương kinh, viết ở trên tuyên chỉ kinh văn công ngay ngắn cả, lại mang một cổ từ tú khí linh tính, phảng phất quán chú từng tia linh khí tựa như. Tuyệt sắc thiếu nữ một bên sao chép kinh văn, một bên mặc niệm thử phúc đã phải hết thầy trí, tồi phục hết thầy quá mắc địch ta muốn những thứ này sao chép kinh thư công đức trở về hướng cấp Chu ca ca, nguyện hắn kê cha Thái Thương thuận thuận lợi lợi, bình bình an an, hết thầy mạnh khỏe. Kim cương kinh là Phật giáo chứ danh kinh điển, toàn được đặt tên là Kim cương bát nhã ba la mật đa tâm kinh, kinh văn chủ chỉ là chỉ lấy kim cương vậy vô kiên bất tồi đại trí tuệ, phá cuộc sống hết thầy phiền não nghiệp chướng, đạt tới vĩnh hằng an vui quy túc. Nên bộ kinh văn phần nhiều là dùng để cầu phúc bảo bình an. Cổ đại để ý cái này, cổ nhân nhất là sao trạch nữ chủ nhân đặc biệt để ý cái này, sao chép kinh văn tới cầu phúc bảo bình an, ở phim truyền hình trong cũng thường thường sẽ thấy tương tự kịch tình, nói thí dụ như trong cung hoàng thái hậu quá thọ, sẽ gặp có rất nhiều phi tử hoặc là công chúa sẽ sao chép kinh văn, tú kinh văn cấp hoàng thái hậu cầu phúc lấy thử làm lễ thọ, thường thường cũng còn sẽ lấy được hoàng thái hậu khen thưởng. Hải nhi mập thiếu nữ một trận gió chạy vào tức giận kêu la. Tiểu thư tức chết người đi được lập tức đánh vỡ tuyệt sắc thiếu nữ không linh sao kinh tâm cảnh. Cái gì chết hoạt ngươi lại nói bậy cái gì, nhưng là gia nhi lại ngứa, tuyệt sắc thiếu nữ nâng lên mặt xoan, dùng sức bạch hài nhi mập thiếu nữ một cái tức giận giận trách. Thật xin lỗi tiểu thư, nhưng là bọn họ thực tại quá mức họa nhi giận. Hài nhi mập thiếu nữ biết sai phun ói phấn lưỡi, tiếp theo lại gồ lên mặt nhỏ, một bộ giận bộ dáng. Hải nhi mập thiếu nữ chính là bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi tuyệt sắc thiếu nữ dĩ nhiên chính là Lý Xu. Nói đi thế nào, Lý Xu buông xuống trong tay bút lông, xoa xoa sao kinh đau nhức cánh tay, nhìn họa nhi hỏi. Đều là Bạch Vân Tự rồi, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi tức giận Chu Tiểu Miệng tự hồ nhắc tới Bạch Vân Tự danh tự này, nàng cũng khí không được. Bạch Vân Tự như thế nào chọc giận ngươi? Hôm qua pháp hội, ngươi không phải còn nói Bạch Vân Tự hương khói cường thịnh cầu phúc nhất là linh nghiệm sao? Lý Xu quét bánh bao tiểu nha hoàn một cái, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ xoa xoa chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua là Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo ngày, kinh thành mấy cái chứ danh tự miếu cảnh tương cử hành phổ Phật pháp hội, Bạch Vân Tự cũng không ngoại lệ, cũng ở đây ngay trong ngày cử hành phổ Phật pháp hội, hơn nữa còn cố ý mời kinh thành chứ danh cao tăng Văn Thù đại sư hiện trường giảng kinh cách nói, lại kiêm hữu miếu sẽ nhất thời hấp dẫn rất nhiều nhân xâm thêm, thành một trận thịnh hội. Bạch Vân Tự đang ở khu Tây Thành, khoảng cách Lâm Hoài Hầu Phủ không xa, hương khói lại tương đối cường thịnh, Lâm Hoài Hầu Phủ phu nhân tiểu thư cầu phúc thường đi chính là Bạch Vân Tự. Huân quý gia tộc phu nhân tiểu thư ra tay hào phóng, Lâm Hoài Hầu Phủ cũng không ngoại lệ, rất sớm liền cùng phụ cận Ngụy Quốc Công Phủ, Khai Quốc Công Phủ cùng với Lâm Hoài Hầu Phủ, Định Viễn Hầu Phủ, Linh Bích Hầu Phủ đều là Bạch Vân Tự khách quý, Bạch Vân Tự cũng bánh ít đi bánh quy lại, mỗi lần những thứ này huân quý thế gia đi Bạch Vân Tự lễ Phật cầu phúc, Bạch Vân Tự cũng sẽ đặc biệt cô lập tự miếu một chỗ khu vực chuyên cung mấy cái này huân quý thế gia, không để cho người ngoài vào bên trong, khiến các nàng có thể chuyên tâm lễ Phật tránh khỏi người ngoài quấy rầy. Đã sớm mấy ngày trước Bạch Vân Tự liền đem bọn họ muốn cử hành phổ Phật Pháp hội tin tức thông báo Lâm Hoài Hầu Phủ quản sự cũng trước tiên đem tin tức truyền đến hậu viện. Loại này Pháp hội tự nhiên không thể bỏ qua, Lâm Hoài Hầu Phủ lão phu nhân nói một câu, Lâm Hoài Hầu phu nhân liền tổ chức trong phủ di nương tiểu thư cùng nhau lấy Lâm Hoài Hầu Phủ danh nghĩa cấp Bạch Vân Tự góp 100 lượng bạc dầu mè tiền, lại đang tự miếu cung một ngọn đèn trường minh đăng, mời một bình ngọc nước lã kỳ nguyện đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát có thể để cho Lâm Hoài Hầu Phủ đại chúng, cả đời bình an, tiêu tai duyên thọ. Lý Xu cũng ở đây đại bá mẫu kia theo 20 lượng bạc phân tử đâu, trừ ngoài ra, Lý Xu còn âm thầm ra 50 lượng bạc đơn độc cung một ngọn đèn trường minh đăng. Ở Bạch Vân Tự mời trường minh đăng có hạng nhất phúc lợi, phàm là mời trường minh đăng người ta, đều có thể ở bản thân cung trường minh đăng hạ cung phụng tự tay sao chép kinh Phật vì mình hoặc người nhà cầu phúc. Bạch Vân Tự tăng nhân sẽ định kỳ ở trường minh đăng trước tụng kinh gia trì khai quang. Lý Xu trên tay sao chép kinh Phật chính là chuẩn bị muốn cung phụng ở trường Minh Đăng hạ cầu phúc cung phụng kinh Phật mới sao cao nhất. Buổi sáng thời điểm, Lý Xu để cho Lưu Mụ Mụ cùng Bánh Bao tiểu nha hoàn chờ đi đi Bạch Vân tự kiểm tra cung trường Minh Đăng vị trí, chờ giữa trưa sao chép hoàn kinh Phật liền để cho Lưu Mụ Mụ đem kinh văn cung ở đó ngọn đèn trường Minh Đăng hạ. Ta là mắt bị mù, Bạch Tín bọn họ, Bánh Bao tiểu nha hoàn phùng má, đối Bạch Vân tự oán niệm rất sâu. Thế nào, là Bạch Vân tự không có cung trường Minh Đăng sao? Lý Xu mặt xoan lãnh đứng lên, đó cũng không phải, Bánh Bao tiểu nha hoàn lắc đầu một cái. Lý Xu sắc mặt chậm chậm, phục vừa liếc Bánh Bao tiểu nha hoàn một cái, sẵng giọng. Đến tột cùng là cái gì đó, nói nữa nói một nửa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu thư, ngươi không biết ta hôm nay cùng Lưu Mụ Mụ đi Bạch Vân tự, những thứ kia cá sú con lừa ngốc lại đang tự miếu cửa lập một khối đại bài tử trên đó viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh Bao tiểu nha hoàn tiểu miệng chu lão cao, mặt nhỏ khí đỏ bừng, nói đến tự miếu cửa đứng thẳng đại bài từ thời điểm, càng là khí nắm quyền huy vũ hai cái, nói đến trên bảng hiệu viết cái gì thời điểm, lại có chút chần chờ, nhìn Lý Xu một cái ấp a ấp úng đứng lên. Nói, Lý Xu long lanh con ngươi chừng Bánh Bao tiểu nha hoàn một cái. Những thứ kia cá sú con lừa ngốc ở cửa miếu đứng thẳng trên bảng hiệu viết. Chu Bình An cùng chó vào không được. Bánh Bao tiểu nha hoàn nói đến đây thời điểm, là cắn răng nói, tiểu quyền toàn thật chặt. Buổi sáng thời điểm, Bánh Bao tiểu nha hoàn cùng Lưu Mụ Mụ đi Bạch Vân tự, bắt đầu còn không có chú ý tới cái này tấm bảng, sẽ phải sau khi vào cửa thấy rất nhiều người vây quanh cửa một chỗ nghị luận ầm ĩ. Bánh Bao tiểu nha hoàn lỗ tai nghe được Chu Bình An ba chữ này, vì vậy cảm giác hứng thú đi nhìn một chút. Nhìn một cái trên bảng hiệu nội dung, Bánh Bao hạ nha hoàn liền giận đến mặt nhỏ xanh mét, hận không được tại chỗ liền hủy đi Bạch Vân tự cái này phá miếu. Cách chương.